Bát gia tái thế, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854 cuối cùng. Trần Đức xoay thanh kiếm trong tay. Trái tim của Thành Cực An bị xoắn lại thành nước máu. Long Ngâm rút ra để lại một lỗ máu kinh hoàng trên ngực ông ta. Máu phun ra như suối phun. Đồng tử của Thành Cực An đột nhiên đông cứng. Không còn chút sức sống. Chết ngay tại chỗ. Một kiếm, giết chết Thành Cực An. Còn Trần Đức cầm Long Ngâm trong tay. Đứng cách Thành Khuê Phong không đến nửa mét. Anh liếc mắt nhìn Thành Cực An ngã xuống đất chết thảm. Ánh mắt lại nhìn về phía Thành Khuê Phong. Cười nhẹ, lạnh nhạt nói. Thế nào, chỉ dựa vào Trần Bát Hoang tôi. Giết chết con trai ông trước mặt ông. Ông không phục à, sao? Sao, lại có thể như vậy? Giây tiếp theo, tất cả mọi người trong từ đường đều sững sờ, trợn tròn mắt há hốc mồm miệng, nhìn chằm chằm thi thể của Thành Cực An. Dù đã chết rồi nhưng thi thể đó vẫn còn đang co giật, run rẩy. Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, hơn 100-200 người nhà họ Kỳ cùng với người nhà họ Chu. Còn có Thành Khuê Phong và Lục Phong vẫn luôn trầm lặng chơi hạch đào. Lúc này, trong lòng bọn họ cực kỳ hoảng hốt. Quá mức kỳ dị, cảnh tượng trước mắt này giống như đang xem một bộ phim kinh dị với bước ngoặt cực lớn. Sau đó lại gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Khó mà tin được, Trần Bát Hoang thực sự đã giết Thành Cực An. Mọi thứ từ đầu đến cuối diễn ra quá nhanh. Từ lúc Thành Cực An ra tay đến khi ông ta chết. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phút. Thực sự nhanh đến nỗi hầu hết mọi người đều không biết Thành Khuê Phong xuất hiện khi nào. Trần Bát Hoang, một võ giả trong thế tục, giết chết, Thành Cực An cao cao tại thượng, nắm giữ sinh mạng của vô số người. Trái tim của người nhà họ Kỳ đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra ngoài. Vẻ kinh ngạc đông cứng trên khuôn mặt bọn họ, suy nghĩ rơi vào hỗn loạn mờ mịt. Mặc dù bọn họ biết Trần Bát Hoang rất mạnh, cảm thấy anh không để lộ tài năng. Sức mạnh của anh phải mạnh hơn và đáng kinh ngạc hơn những gì anh đã thể hiện. Nhưng, cho dù tư duy của bọn họ bay cao bay xa thế nào, suy đoán thực lực của Trần Bát Hoang ra sao thì bọn họ cũng không hề nghĩ anh có thể giết chết Thành Cực An. Điều quan trọng nhất là, còn ở ngay trước mặt Thành Khuê Phong cường giả mạnh nhất Vân Bắc mà giết Thành Cực An trong vài giây. Đây, rốt cuộc là quái dị đến mức nào? Kỳ Hàn gần như chết lặng, quên mất niềm vui chiến thắng. Đầu óc hắn quay cuồng, chỉ có chấn động lấn chiếm tất cả. Thành thật mà nói, hắn đã gặp rất nhiều thiên tài. Nào là thiên tài trẻ tuổi hay là cường giả đứng đầu tỉnh thượng võ hắn cũng đều đã được chứng kiến. Hơn nữa còn gặp một số cường giả lớn tuổi rất mạnh. Nhưng đến tận bây giờ, Trần Bát Hoang là người đầu tiên khiến hắn kinh ngạc. Mấy ngày trước còn ở cảnh giới Long Tượng Ký, mấy ngày sau đã tăng lên nhanh chóng như vậy. Phải nói là mạnh hơn lúc đầu không chỉ 10 lần, 100 lần, cách chương.